Tống Nhu, chương 24, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói các đại thần trong triều đều bán tín bán nghi, có đại thần hỏi chuyện cũ của Thái Tôn, người đó đều trả lời trôi chảy, lại có người thử tài học vấn của người đó, cũng đều đối đáp lưu loát. Khi được hỏi vì sao những năm qua không trở về, Thái Tôn dừng lại một lát, rồi mới nói, nay thiên hạ đã thái bình, vốn ta muốn sống cuộc đời ẩn dật. Nhưng Hoàng Thúc vẫn luôn cần mẫn tìm kiếm, khiến ta vô cùng cảm động, cảm thấy không thể phụ lòng tốt của Hoàng Thúc. Hoàng Thúc muốn trở thành bậc minh quân như Nghiêu Thuấn, ta là cháu, sao có thể để Hoàng Thúc mang tiếng bất nghĩa. Những lời này khiến mặt Hoàng đế lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn phải cười nói. Hoàng chất có thể trở về quả là chuyện tốt, như vậy sau này ta C.H.E.T đi, cũng có thể mỉm cười với phụ thân và tiên hoàng của con. Trong điện tràn ngập không khí vui mừng và cảm động của người thân gặp lại. Sau đó, Hoàng đế nói muốn cùng Thái Tôn tâm sự đêm khuya, liền giữ người đó ở lại trong cung. Thấy ta nghi hoặc nhìn mình, Thẩm Tử An cười nói. Nàng đừng lo, giờ hắn không dám làm gì đâu. Nếu Thái Tôn xảy ra chuyện trong cung, hắn sẽ bị thiên hạ sĩ tử mắng cho không ngóc đầu lên được. Ta cũng bật cười, nhìn kỹ vẻ mặt hắn, rồi hỏi. Có phải chàng đã sớm biết Thái Tôn ở đâu rồi không? Thẩm Tử An cũng không giấu giếm ta, cười nói. Năm đó chính ta đã đưa người đó đến Dị Châu. Chỉ một câu nói, ta đã hiểu ra mọi chuyện. Toàn hậu, Thẩm Tử An nói. Đúng vậy, ta hỏi hắn, cục diện hiện tại, chàng nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Thẩm Tử An cười, xoa đầu ta, nói. Nếu không có phần thắng tuyệt đối, ta sẽ không để Thái Tôn lộ mặt. Phải rồi. Người này vốn luôn cẩn trọng, không bao giờ làm chuyện vô vọng. Ta ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn, có chút lo lắng. Nhưng Thái Tôn còn tận 5 năm nữa mới trưởng thành, 5 năm sóng gió sắp tới, chẳng phải chàng đã thành cái gai trong mắt Hoàng thượng rồi sao? Giọng hắn trầm thấp, đầy tự tin, Hoàng thượng đã cưỡi trên lưng hổ, không thể xuống được nữa. Hơn nữa, dù hắn có muốn mưu hại Thái Tôn, cũng không thể. Ta ngẩng đầu tò mò nhìn hắn, Thẩm Tử An mỉm cười, nụ cười thấu hiểu mọi chuyện, hắn nói. Nàng không thấy kỳ lạ sao? Hoàng thượng đang tuổi tráng niên, lại không hề kỵ nữ sắc, thế mà bao năm qua chỉ có một cô con gái của Lệ Tần đã mất, mà trùng hợp là chỉ có một cô con gái đó, nên Hoàng thượng chưa bao giờ nghi ngờ khả năng sinh sản của mình. Nhưng nếu cô con gái đó không phải con ruột của hắn thì sao? Ta kinh ngạc nhìn hắn. Chàng, sao chàng lại biết chuyện này? Hắn nói, Hoàng thượng thật sự nên đối xử tốt với Hoàng hậu hơn. Năm xưa, Tam Hoàng Tử Phi đã cùng hắn chịu khổ ở nơi Hàn Đới, thế mà hắn lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Cũng trách không được khi Thái Tôn trở về, Hoàng hậu liền phái người tiết lộ bí mật này cho ta, để đổi lấy sự an toàn và vinh hoa cho gia tộc bà ấy. Ta cứ tưởng sẽ có một trận tranh đấu u đổ đầu rơi. Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết êm đẹp, không tốn một binh một tốt. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng ta bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Ta nhìn nam nhân trước mắt, thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải kẻ địch của hắn. Năm Thiên Khánh thứ tư, Thái Tôn được lập làm Thái Tử. Đêm năm Thiên Khánh thứ năm, Thẩm Tử An ra ngoài. Khi Thái Tử ngủ lại phủ Thẩm, một đội tinh binh thừa cơ đêm tối bao vây phủ Thẩm. Thẩm Tử An lập tức vào cung mật đàm với Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa canh giờ sau, ngự y ra vào cung điện. Một canh giờ sau, chỉ nghe thấy tiếng Hoàng đế giận dữ vang vọng từ trong điện. Nửa canh giờ sau nữa, đội tinh binh kia lặng lẽ rút lui. Năm Thiên Khánh thứ bảy, Thái Tử làm lễ đội mũ. Năm sau, Hoàng đế thoái vị, Thái Tôn lên ngôi Hoàng đế. Cùng năm đó, Thẩm Tử An gia nhập nội các. Năm sau nữa, Tạ Vệ xin được điều đến U Châu, cả gia đình chuyển đi. Hai năm sau, Tống Dực kế thừa tước vị vệ quốc công, gánh vác trách nhiệm gia tộc họ Tống. Sau này, ta lại sinh cho Thẩm Tử An hai đứa con, một trai một gái. Con trai lớn tên Thẩm Thuyên, con gái tên Thẩm Uyển. Gia đình viên mãn, cuộc đời hạnh phúc. Cách chương.